Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 263, thành thật với nhau. Converter, Dark Hero bực này lại nói ra ngoài. Trên cơ bản đối diện chỉ cần là cá nhân liền có thể ầm ĩ lên. Không trực tiếp vào tay cũng đã là đối phương lòng dạ thâm trầm. Vân Dương đem giữ cửa khí gần chết. Sau đó liền tự hành dẹp đường hồi phủ, làm khó hắn trên đường đi còn giả bộ là một bộ tức giận dáng vẻ. Quả nhiên là ảnh đế cấp diễn dịch. Lão Mai ở một bên nhìn xem, thực tình cảm giác nhà mình công tử quá khó khăn. Cái này cần là cỡ nào giỏi về khống chế nét mặt của mình cùng cảm xúc mới có thể diễn dịch đến như vậy, giống như đúc ăn vào gỗ sâu ba phân a. Đương nhiên tương tự đánh giá cũng tại Vân Dương trong lòng. Hắn biểu dương đối tượng chính là Lão Mai. Trước kia thế nhưng là không có phát hiện Lão Mai diễn kỹ đúng là như vậy nghiêu bức. Đem một cái biết chủ nhân mọi việc, giúp đỡ xuất lực, vì nước, vì dân, vì nhà, vì chủ trung bộc hình tượng thuyết minh đến gần như hoàn mỹ. Âm thanh đài đi biểu hát niệm làm đánh nói học đùa hát. Tất cả đều phát huy vô cùng tinh tế, không có kẽ hở. Thật sự là xuất sắc a. Vân Dương trở lại trong phủ, một mặt ngoài ý muốn phát hiện, Nguy Hành Lộ này sẽ thế mà còn chưa ngủ, thẳng tại dưới hoa thụ mặt ngồi uống trà. Gió đêm chậm chậm, hương hoa trận trận, Nguy Hành Lộ khoan bào đại tụ, ngồi tại trong lương đình, rất có vài phần xuất trần chi tư. Đều đã như vậy nửa đêm, đại sư huynh tại sao còn không có nghỉ ngơi? Vân Dương đi qua, mỉm cười, trở về rồi. Nguy Hành Lộ hơi có chút ý vị thâm trường nhìn Vân Dương. Trở về, kỳ thật bên kia cũng không có gì đại sự. Vân Dương mỉm cười, nói chung chính là Hà lão muốn khảo giáo một chút ta trong khoảng thời gian này đến nay bài tập. Khụ khụ, Nguy Hành Lộ mỉm cười. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói, đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ. Không biết Vân công tử phải chăng có hứng thú cùng ta nói chuyện lâu một phen. Cũng tốt đuổi đuổi thời gian nhàm chán này. Vân Dương cười nói, tiểu đệ đang có ý này. Có thể hướng đại sư huynh thỉnh giáo cơ hội cũng không nhiều đâu. Hắn ngồi xuống. Vô tình hay cố ý hỏi, đại sư huynh, lần này đi ra không biết có thể có rất chờ làm sự tình. Tiểu đệ ở đây rất có vài phần nhân mạch, có lẽ có thể cống hiến sức lực một hai, giảm đi một chút vô vị tốn sức. Tiểu tử này là cảm giác được nguy hiểm, muốn để cho chúng ta mau mau rời đi, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Như vậy uyển chuyển khúc chiết quả nhiên là nhọc lòng. Điểm này, Nguy Hành Lộ thấy rõ ràng minh bạch, chính mình nhưng mà cái gì sự tình đều biết, nhưng cũng chính vì vậy, Nguy Hành Lộ trong lòng ngược lại có một tia ấm áp. Tiểu tử này chính là thực tình quan tâm chúng ta, trừ phi như vậy, làm gì dùng như vậy chắc trở làm việc. Chúng ta lần này đi xa Ngọc Đường, đúng là có việc chờ làm, Nguy Hành Lộ hòa nhã nói. Nhưng việc này cũng không phải ghê gớm sự tình, một hai ngày cũng liền có thể làm tốt, nếu là không có sự tình khác mà nói, qua ấy ngày chúng ta liền muốn lên đường trở về. Vân Dương đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền lại có chút không yên lòng nói ra, đó chẳng lẽ không phải nói là các ngươi ít ngày nữa liền muốn rời khỏi nha? Tại sao không ở thêm mấy ngày? Để cho ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Tiểu tử này thế mà còn tại thăm dò, xem ra là quá không yên tâm. Bất quá phần này nhanh trí, ngôn từ ở giữa giọt nước không lọt, có thể nói thông minh. Sơn môn bên kia còn có việc khác cần xử lý, chuyện chỗ này chúng ta liền muốn khởi hành, nói chung cũng liền hai ngày này đi. Nguy Hành Lộ dứt khoát cho một cái xác định thời gian. Này vừa đi, đường xá xa xôi, đại sư huynh vụ phải nhiều hơn bảo trọng. Vân Dương tựa hồ đang châm trước tìm từ. Nói, cái này, giang hồ phong ba hiểm ác. Nhất định phải cẩn thận một chút a. Ngụy Hành Lộ cực kỳ thú vị cười cười, nói, đó là tự nhiên, giang hồ phong ba khi nào dừng qua, người giang hồ đường giang hồ, luôn luôn gió nổi mây phun, gợn sóng không thôi. Vân Dương trần chờ một chút, rốt cục quyết tâm, nói, đại sư huynh, đoạn đường này, chỉ sợ tất nhiên sẽ có mai phục. Ngươi, Ngụy Hành Lộ ánh mắt ấm áp nhìn xem Vân Dương. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, mà lại, ta có phi hành huyền thú, mang theo cổ cổ bay trở về là được, không cần phải lo lắng. Vân Dương thật dài thở dài một hơi, lập tức giải sầu đại phóng nói ra, vậy là tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Ngụy Hành Lộ cười ha ha một tiếng, trong lòng càng thêm là ưa thích mấy phần, đứng dậy. Tại dưới hoa thụ bước đi thong thả hai bước, thản nhiên nói, Vân công tử thiếu niên anh tài, càng có lớn đảm đương, đại khí phách, nhưng lại không biết đối với mình con đường tương lai có thể có tiến thêm một bước dự định sao? Con đường tương lai, Vân Dương cười cười, khắc sâu nói ra, ta hiện tại thật đúng là không nghĩ tới tương lai mình con đường phía trước. Hắn nhớ tới gánh vác của mình. Trong lúc nhất thời quả là lòng tràn đầy mờ mịt chi cảnh. Nhịn không được thở dài một hơi, nhưng Ngụy Hành Lộ lại nghĩ sai. Nhàn nhạt mỉm cười nói, phải chăng có chút mờ mịt? Vâng, đúng là có chút mờ mịt. Vân Dương gật đầu thừa nhận, quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý, vô địch thiên hạ, tiếu ngạo giang hồ, trên mây xanh. Ngụy Hành Lộ liên tiếp ném ra mấy đầu đường, nói, nếu là mấy con đường này tùy ý Vân công tử lựa chọn đâu. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói, quan to lộc hậu, tại ta bất quá gánh vác, cái gọi là vinh hoa phú quý, cũng chỉ là xem qua mây khói, còn vô địch thiên hạ tiếu ngạo giang hồ trên mây xanh. Những này, với ta mà nói nhưng lại đều quá xa xôi, quá mức không thực tế. Ta hiện tại chỉ cầu, Vân Dương ánh mắt kiên định, Ngọc Đường trường tồn, quốc thái dân an, tứ phương tĩnh bình, thiên hạ rừng võ, tâm chỗ an, nghĩa chi sở tại, đời này kiếp này, không hối hận không tiếc. Mấy câu nói đó, hoàn toàn phát ra từ Vân Dương phế phủ, chí tình chí nghĩa, đến thật chí thuần, Ngụy Hành Lộ nổi lòng tôn kính, nói. Vân công tử nhân tâm hậu đức, tâm niệm thương sinh, thực là chí sĩ đầy lòng nhân ái. Vân Dương cười khổ nói, cái gì chí sĩ đầy lòng nhân ái, ta cũng không có cao như vậy giác ngộ. Chỉ bất quá, người sống một đời, cũng nên có chút truy cầu, cũng nên có chút đảm đương. Làm người, muốn đối với nổi thiên địa, xứng đáng huynh đệ, xứng đáng người nhà. Xứng đáng lương tâm của mình, xứng đáng quốc gia, Vân Dương thẳng thắn nói, trước tiên đem người làm xong, lại nói mặt khác. Ngụy Hành Lộ trầm ngâm nói ra, Vân công tử đem quốc gia đặt ở cuối cùng, là bởi vì vô ý sắp xếp, hay là cố ý như vậy? Vân Dương mỉm cười, hoặc là đại sư huynh không biết, ta Vân Dương trong lòng chính là một người vì tư lợi. Ta làm không được đem chính mình gia đình thân nhân toàn bộ vứt bỏ. Tập trung tinh thần chỉ có yêu quốc yêu dân đại sự. Cổ nhân nói, tu thân tề gia trì quốc bình thiên hạ. Tự thân, tề gia chẳng lẽ không phải còn tại trị quốc cùng bình thiên hạ trước đó. Ta rất rõ ràng chính, mình là một hạng người gì. Cho nên ta đối với mình mục tiêu, cũng có chính mình bước đi. Mặc dù có chỗ mờ mịt, con đường phía trước như cũ rõ ràng, Vân Dương nhẹ nhàng nói ra. Ngụy Hành Lộ nghe vậy trầm mặc hồi lâu, nói, như vậy Vân công tử đối với mình hồng nhan, có thể có cái gì cụ thể dự định? Vân Dương cũng là trầm mặc thật lâu, rồi mới hồi đáp, đại sư huynh, chúng ta có thể không nói vấn đề này. Ngụy Hành Lộ thông suốt cười nói, tốt tốt tốt. Không nói không nói, hắn ngồi xuống, nói, chúng ta Xuân Thu Sơn Môn chính là Thiên Huyền Đại Lục thập đại thượng cổ tông môn một trong. Chỗ lưu truyền chi đạo thống ở nhân gian đã có vạn năm lâu. Ta đời này sư huynh đệ, tùy tìm một cái cũng đều là tuấn ngạn trong loài người. Nhưng mà chúng ta những người này xa xa tính không được bản môn trung kiên. Bởi vì ở trên chúng ta còn có sư phụ, sư thúc, sư bá, sư thúc tổ, mãi cho đến tổ sư, các sư muội của ta cũng đều là tuyệt sắc hồng nhan, mỗi một cái thân phận cũng đầy đủ to lớn mạnh mẽ nhất thời, tựa như là của ta từ sư muội cổ cổ. Nguy Hành lộ ý vị thâm trường nhìn Vân Dương một chút, nói: "Cổ cổ gia thế, càng là một đám sư muội ở trong đó nhân tài kiệt xuất. Bản môn địa vị tại tu hành giới có thể nói siêu nhiên. Cho dù là những sư muội xuất thân tương đối bình thường kia, cũng không phải là các đại tông môn đệ tử thiên tài bình thường liền có thể mơ ước. Coi là thật muốn âu yếm, thường thường lực cản trùng điệp, trên cái thế giới này duyên phận không thể nghi ngờ trọng yếu. Nhưng mà lại không có thứ gì là tuyệt đối công bằng. Càng thêm không có bỏ ra, liền nhất định có thu hoạch chuyện này." Nguy Hành Lộ hiển nhiên cũng tại châm trước dùng từ, ngừng lại một chút mới chậm rãi nói: "Ta muốn Vân công tử đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị đi." Vân Dương trầm mặc một chút, nói: "Hồng trần loạn thế, con đường phía trước gập ghềnh, hết sức nỗ lực cố gắng tiến lên, nếu là cuối cùng lực có chưa đến, nhưng cũng không thể làm gì. Tựa như đại sư huynh lời nói, bỏ ra cũng chưa chắc liền nhất định sẽ có thu hoạch." Vân Dương nói, cười khổ một tiếng, nói: "Nhưng là không bỏ ra, lại là nhất định không có thu hoạch." Nguy Hành Lộ cười ha ha: "Không tệ, bất quá, được mất hay không, đã phải gìn giữ sơ tâm, nhưng cũng phải có tâm bình tĩnh, cái này lưỡng tâm đều không thể mất." Vân Dương nhàn nhạt nói ra: "Chỉ cần đã từng đạt được, liền xem như nhất định sẽ mất đi, đó cũng là cả đời hạnh phúc, cái gọi là sát na vĩnh hằng, bất quá cũng chỉ như vậy." Vân Dương nói câu nói này thời điểm, tám cái huynh đệ diện mạo từ trước mắt hắn từng cái hiện lên. "Đúng vậy, chúng ta là anh em, chúng ta đã từng có được qua như vậy một đoạn tổng hợp thời gian. Như vậy quãng thời gian này, ngay tại ta trong trí nhớ, mãi mãi cũng sẽ không phai màu, càng thêm sẽ không ma diệt, chắc chắn vĩnh cửu tồn tại, vĩnh viễn có được. Đã từng cùng tám cái các huynh đệ cùng một chỗ, là ta cả đời may nhất phúc." Vân Dương trong mắt lộ ra chân tình, chí tình chí nghĩa, để Nguy Hành Lộ rất là cảm động. Hiển nhiên, vị đại sư huynh này lại muốn nhầm phương hướng, chỉ bất quá vị đại sư huynh này trên người Vân Dương cơ hồ liền không có muốn đối diện phương hướng. Nói chung sai lầm cũng liền quen thuộc. Quán tính, thế gian sự tình, không gì không thể là. Chỉ nhìn ngươi tại lập tức, trong tương lai có thể đi đến cỡ nào độ cao. Nguy Hành Lộ rất là mịt mờ động viên nói ra. Vân Dương gật đầu nói: "Phải." Tại kinh lịch rất nhiều biến cố đằng sau, Vân Dương đối với Nguy Hành Lộ câu nói này có thể nói có bản thân trải nghiệm, cảm khái rất nhiều. Hai người trong vòng một đêm, từ quốc gia đại sự, nói tới nhi nữ tình trường, từ thiên hạ tranh bá, nói đến hành đạo giang hồ, từ giang hồ, còn nói đến thế gia môn phái, từ hiện tại hùng bá giang hồ mấy đại môn phái, còn nói đến ẩn thế môn phái, nói đến truyền thuyết môn phái, nói lên anh hùng thiên hạ, càng đàm luận càng là ăn ý, càng nói càng là gặp nhau hận muộn. Nguy Hành Lộ nhìn xem Vân Dương ánh mắt, cũng là càng ngày càng gặp hài lòng, càng ngày càng là thưởng thức. Thiếu niên này, thông minh, cơ trí, trung nghĩa, bằng phẳng, nhiệt huyết, có đảm đương, có trách nhiệm, có khát vọng, có kiến thức. Thật sự là hiếm có tuyển mới, thiên tài trong thiên tài, đã đủ lãnh tụ bầy luân, khinh thường cùng tế chi dự. một mực nói tới vào lúc canh ba. Hai người này mới đều một chút ủ rũ. Vân Dương mới đột nhiên có chút ngượng ngùng hỏi. Xin hỏi đại sư huynh, con đường võ đạo này, tại 10 thành đại viên mãn phía trên, còn có dạng gì cảnh giới đẳng cấp? Đây là Vân Dương trong lòng nghi hoặc lớn nhất. Trước đó các huynh đệ không biết, thật vất vả gặp được Lăng Tiêu Túy, cũng chưa kịp hỏi, bây giờ vị đại sư huynh này xuất từ đại tông môn. Đối với mình ấn tượng tốt như vậy, còn có thể không thừa cơ hỏi một chút, một giải trong lòng nỗi băn khoăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.